Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 494, chương 492, cố lên. Đại huynh đệ, 2X, Tạ Tư đi tới ngồi tại trên ghế, vừa cười vừa nói, ông ngoại, Lý nãi nãi rất hiền lành a, cũng không có ngươi nói xấu như vậy mà. Cộng, hư, nàng hiền lành, nhưng dẹp đi đi, nàng a, Tạ đều mở mới nhà rãnh hình thức, nhìn xem nhà rãnh hình thức ông ngoại. Tạ Tư cười đến rất vui vẻ, nàng là cố ý cáo trạng, bởi vì Tạ đủ nuôi một con chó chết già rồi. Mặc dù hắn mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất khó chịu. Nhi nữ bình thường đều bề bộn nhiều việc, không nói mỗi ngày bồi tiếp hắn, coi như thường xuyên đến đều làm không được. Có thể bồi tiếp hắn chỉ có đầu nào nuôi một hai chục năm tóc vàng. Đầu kia tóc vàng rất thông nhân tính, cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng mà lại mấy tháng trước chết già rồi. Tạ đồng lòng bên trong lập tức vắng vẻ. Tạ đủ biết tuổi thọ của nó đến, cho nên không tính ngoài ý muốn tử vong, chỉ có thể coi là chết già. Mà Tạ Tư vì cái gì trở về bồi ông ngoại? Nàng từ nhỏ là cùng ông ngoại bà ngoại lớn lên, tự nhiên tình cảm thâm hậu. Bà ngoại xu thế năm đó Tạ Tư mới 7 tuổi, khi nàng biết sẽ không còn được gặp lại bà ngoại lúc khóc chết đi sống lại. Người ở chỗ này không không động dung, cho nên cho dù Trung Hải bên kia phát triển cho dù tốt, nàng cũng là có thể từ bỏ bên kia sự nghiệp, lựa chọn trở về, lần nữa tới qua. Cái gọi là lần nữa tới qua cũng không 24 là bắt đầu từ số 0. Mà là đâm bên kia sản nghiệp có thể chuyển di, có thể bán đi, chỉ là đem trọng tâm quay lại đến mà thôi. Đương nhiên, đối với Tạ Tư tới nói cũng rất khó khăn, bởi vì nàng và mẫu thân quan hệ cũng không tốt, coi như ngồi cùng một chỗ cũng sẽ không nói cái chủng loại kia. Vì cái gì đây? Bởi vì, nhất thời bán hội cũng nói không rõ sở, dù sao mẫu thân của nàng vì trèo lên trên, người đối diện bên trong là không quan tâm. Phụ thân của Tạ Tư, thật có lỗi, không có phụ thân, bởi vì Tạ Tư là được thu dưỡng, nàng mẫu thân, dưỡng mẫu, không thể sinh dục, cũng không có đã kết hôn. Nhưng mặc kệ là Tạ Đủ vẫn là đã qua đời bạn già, đều coi Tạ Tư là thành thân sinh ngoại tôn nữ, dù sao bọn hắn cũng chỉ có Tạ Tư mẫu thân một cái nữ nhi. Ông ngoại, nghe nói quý quân sống không dài. Tạ Tư đột nhiên đánh gãy ông ngoại nói rông dài. Tạ Đủ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thở dài nói, đúng vậy a, tiểu tử này thế nhưng là cùng khổ xuất thân, cũng là ta 10 phần thưởng thức, không nghĩ tới. Ai, đúng, ta nhớ được ngươi cùng quý quân muội muội quan hệ không tệ a, có thời gian đi qua thăm viếng một chút, thuận tiện mang cho ta cái ân cần thăm hỏi. Cùng quý đồng quan hệ không tệ. Nghe đến đó, Tạ Tư lập tức lộ ra hàm răng trắng noãn, cười giống cái tiểu hồ ly. Tốt, ngày mai ta liền đi. Tạ Tư vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng của nàng đang suy nghĩ, nhỏ đồng đồng, 2 năm này ngươi qua được không? Có hay không muốn ta a? Sermon, văn phòng. Ta không được. Đây là Thái Ngôn Chi thanh âm. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái có thể để cho nam nhân bình thường cúi chào trưởng thành âm vang lên. Đại khái lại qua mười mấy phút, bên trong mới vang lên bình thường đối thoại. Ngày mai ta liền muốn ra ngoại quốc so tài, muốn rất lâu mới có thể trở về đâu. Ngươi có muốn hay không ta à? Thái Ngôn Chi lười biếng mà hỏi. Cái này lười biếng nhưng không phải cố ý giả vờ, mà là bị Sở Phàm dày vò. 2 giờ a, ai không được mệt đến ngất ngư a. Nhưng Sở Phàm xác thực giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Tốt a, nam thể lực của con người liền là tốt. Thái Ngôn Chi tựa hồ chỉ có thể nghĩ như vậy. Khẳng định nghĩ a, Sở Phàm bóp một cái Thái Ngôn Chi vốn liếng, sau đó nói, nhanh mặc vào đừng để bị lạnh, nói không chừng một sẽ có người đi vào rồi đâu. Hắn phát hiện một sự kiện, chính mình gần nhất cùng văn phòng XXX lên. Vô luận là cùng Thái Ngôn Chi vẫn là cùng Vương Sơ Đông. Chỉ muốn cái kia cái gì vậy mà đều là ở văn phòng. Cái này, văn phòng có độc a nha. Thái Ngôn Chi cũng cảm thấy mặc vào cho thỏa đáng. Sau khi mặc chỉnh tề, hai người lại dính mùi. Nhưng mà lúc này, một thông điện thoại đánh vào, là Quý Quân đánh tới. Sở Phàm còn tưởng rằng có chuyện gì, vội vàng nhận nghe điện thoại. Nhưng điện thoại vừa kết nối, Quý Quân thanh âm lo lắng vang lên. Phàm tử, mau trở lại, sao hỏa đụng phải trái đất á? Cái gì? Cái gì? Sở Phàm có chút mơ hồ, nghi ngờ hỏi, thế nào? Người trước trở lại hãng nói đi. Quý Quân nói xong cũng đưa điện thoại cho dập máy. Nhìn xem cúp máy điện thoại, Sở Phàm một mặt mộng bức. Không phải, cái này tình huống như thế nào a? Ngươi ngược lại là nói rõ Sở a. Kia cái gì, ta có chút sự tình. Sở Phàm cùng Thái Ngôn Chi nói một tiếng, sau đó liền lái xe trở về. Cư xá đem xe ngừng tốt, Sở Phàm mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Quý Quân ở trên ghế salon ngồi, một mặt dở khóc dở cười biểu lộ. Ai nha, nhỏ Đồng Đồng lại trở nên đẹp đâu. Đến, để tỷ nhìn xem ngươi nguyệt ngực lại lớn hay chưa. Một cái trêu chọc âm thanh âm vang lên. Ngươi cái chết biến, thái cách ta xa một chút. À, tương đương ngươi không được qua đây. Quý Đồng nhọn, tiếng kêu cũng theo vang lên. Sở Phàm, ngoặc kép. Nếu không phải xác định là hai cái giọng của nữ nhân, trong mắt của hắn hoài nghi là bị người nhập thất cướp bóc. Tình huống như thế nào a Quân ca? Sở Phàm đi qua đi tò mò hỏi. Quý Quân một mặt bất đắc dĩ nói, Quý Đồng khắc tinh đến lạc. Cái gì? Quý Đồng khắc tinh? Ngọa thảo, chẳng lẽ khắc tinh của nàng không phải là ta sao? Làm sao còn có khắc tinh? Ai? Tạ Tư thôi. Ấy, Tạ Tư tới. Chính mình đang muốn đi gặp nàng đâu, không nghĩ tới đưa mình tới cửa. Khục, dùng đưa tới cửa hình dung có chút không đại phù hợp. Dù sao người ta cũng không phải tìm đến chính mình. Ta hiện tại có bạn trai. Người cái lão vu bà có phải hay không còn không có nam nhân đâu. Người rảnh đến hoảng đi tìm nam nhân chơi đi. Đừng đến tai họa ta được hay không? Quý Đồng la lớn, ôi nha, nhỏ Đồng Đồng cũng có bạn trai. Nam nhân như thế nào có thể vào pháp nhãn của ngươi A623? Đến, để tỷ tỷ giúp ngươi kiểm định một chút. Tạ Tư lại lần nữa trêu chọc nói. Xéo đi, Quý Đồng sắp điên rồi. Cũng không biết thế nào, nàng mỗi lần cùng Tạ Tư đấu võ mồm đều sẽ bị tức điên. Phảng phất Tạ Tư trời khắc nàng đồng dạng. Kỳ thật, quan hệ của hai người cũng không chênh lệch, chỉ là song phương đều rất yêu cầu, ngầm ngoài sáng đều muốn so một phen, so học tập, so mốt, so tướng mạo, so dáng người, ngay cả nơi nào đó mà lớn nhỏ cũng muốn so. Giữ cửa ải, cần ngươi đem quan, các loại đến nơi này, Sở Phàm lập tức liền không vui. Hắn nói, cô nàng này có chút ý tứ hắc, cũng liền ngươi cảm thấy như vậy. Quý Quân nhếch miệng, nói, lên, cái gì, thu nàng a, ngoặc kép, ca, ngươi lại tới, liền đối phương cái dạng gì đều không thấy được liền để ta. Vạn nhất không phải kiểu mà ta yêu thích làm sao bây giờ? Được rồi, vào xem rồi nói sau. Quý Đồng xem chừng cũng tại các loại chính mình giải cứu đâu. Ta vào xem, Sở Phàm nói xong cũng muốn đi phòng ngủ. Quý Quân vội vàng cấp Sở Phàm cố lên động viên. Cố lên, ta đại huynh đệ, Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi nếu không phải ta đại cữu ca, liền ngươi nói lời này công phu, ta đều có thể quật ngã ngươi ba về liền hỏi ngươi tin hay không. Vui có buồn có.